Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện online. Hôm nay mình xin đọc cho các bạn nghe câu chuyện Nuôi Dưỡng Bạo Vương. Đây là một câu chuyện ngôn tình xuyên không rất hay của một tác giả người Việt, đó chính là tác giả Hoa Sơn Trà. Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện thú vị này. Chúc các bạn nghe chuyện được vui vẻ và thoải mái sau những giờ học và làm việc vất vả. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chương 21. Lại mấy ngày nữa trôi qua, số người đến Đào Hoa Thôn ngày một tăng. Ai cũng muốn đến tìm hiểu tung tích của đứa trẻ 10 năm về trước. Hành động của những người đó cũng bắt đầu gây chú ý đến các thôn dân. Mọi người truyền miệng nhau rằng 10 năm trước, một nhà đại phú quý đã làm lạc mất con cháu đích tôn của mình ở tại Đào Hoa Thôn. Bây giờ đang dốc sức đi tìm người về để kế nghiệp. Ai có thể tìm được người hay biết một ít thông tin thì sẽ được người đó trọng thưởng, thậm chí có thể không lo ăn mặc suốt đời. Cũng bởi vì thế, mọi người bắt đầu nhau nhau điều tra 10 năm trước liệu có đứa bé nào lạc đến đây không, hay 10 năm trước có chuyện gì kỳ lạ đáng chú ý. Phản ứng của người dân cũng đã khiến cho Du Tử Khâm nhận thấy được, nàng lập tức nghĩ ngay đến Sở Hiên. 10 năm trước, đứa trẻ lạc ở Đào Hoa Thôn, ngoài Sở Hiên thì còn có thể là ai khác? Rõ ràng, người mà đám người kia muốn tìm là Sở Hiên của nàng. Du Tử Khâm đầy vẻ lo lắng, nói ra phán đoán của mình cho Sở Hiên nghe, nhưng không thấy được sự kinh ngạc như dự kiến, chỉ thấy Sở Hiên khẽ mỉm cười trấn an, đưa tay vuốt tóc nàng nói. Không sao, ta phải ám vệ đến bảo vệ chúng ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe Sở Hiên nói vậy, Du Tử Khâm ngạc nhiên hỏi. Vậy là con đã biết từ trước sao? Thấy Sở Hiên gật đầu thừa nhận, Du Tử Khâm như chợt nghĩ đến cái gì hỏi. Việc này bắt đầu từ bao lâu rồi? Thấy Du Tử Khâm không có giận chuyện mình giấu giếm nàng, Sở Hiên thoáng thở vào. Cho dù động cơ giấu giếm là vì không muốn nàng lo lắng, nhưng Sở Hiên cũng sợ nàng giận hắn. Bây giờ thấy trên mặt nàng, ngoài lo lắng thì không còn gì khác, hắn cũng yên tâm. Muốn giấu nàng vì không muốn nàng lo lắng, nhưng nếu nàng đã biết thì hắn sẽ không giấu nữa. Sự việc đã diễn ra khoảng 2 tháng rồi, hơn nữa tất cả bọn họ đều là người có liên quan đến triều đình. Sau đó, Sở Hiên từ từ nói hết cho Du Tử Khâm nghe về những gì mà hắn đã điều tra được trong khoảng thời gian qua. Khi nói vẫn luôn quan sát vẻ mặt của nàng, sợ nó có biến hóa gì. Thật ra thì Sở Hiên đây là đang lo xa. Du Tử Khâm là người cực bao che khuyết điểm, chỉ cần là người nàng nhận định thì tất cả những gì của người đó đều tốt đẹp. Nàng biết Sở Hiên chỉ vì muốn tốt cho nàng nên nàng sẽ không làm gì khiến Sở Hiên tổn thương. Giả định như có một ngày vì nàng mà Sở Hiên làm những điều thương hại tới người vô tội, nàng cũng sẽ không vì những người đó mà trách móc hắn. Có lẽ nàng sẽ khổ sở một chút, nhưng sẽ không vì những người ngoài mà chất vấn Sở Hiên. Bởi vì tất cả những điều đó đều là vì nàng. Sau khi nghe Sở Hiên nói tên đạo sĩ nói gì đó với hoàng đế, cả hai đều tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu như có thể nghe thấy được cả hai người nói chuyện gì thì hay rồi. Như vậy sẽ có thể biết được mục đích việc lần này là gì mà đối phó. Du Tử Khâm nghe nói Sở Hiên đã cho người an bài nội gián bên trong thì thoáng có chút hy vọng. Sở Hiên nhìn về mặt của nàng, lập tức biết nàng đang nghĩ gì, không hề khách khí nói. Ám vệ chỉ mới sắp xếp vào mà thôi, không thể nhanh như vậy tra trộn vào những nơi mật thiết của hoàng cung. Ít nhất cũng phải đợi họ điều tra nắm rõ tình hình. Nghe Sở Hiên nói vậy, Du Tử Khâm lập tức như bong bóng xì hơi, bộ dạng ỉu xìu, khiến Sở Hiên nhìn mà buồn cười, sang tay ôm Du Tử Khâm vào lòng như muốn an ủi. Thực chất là lợi dụng mọi cơ hội để có thể ăn đậu hũ của nàng. Ôm thân hình mềm mại trong ngực, Sở Hiên cảm thấy thật thỏa mãn. Mọi căng thẳng của mấy ngày nay đều như tan biến. Tham lam hít hương thơm trên tóc của Du Tử Khâm, tay lại siết chặt thêm một phần. Dù chỉ mới 15, nhưng Sở Hiên đã cao hơn Du Tử Khâm một cái đầu. Nàng hiện tại cao vừa tới cằm Sở Hiên. Nãy giờ lo nghĩ, không hề để ý tư thế của hai người, nên khi Du Tử Khâm bất thình lình ngẩng đầu lên, đôi môi đã vô tình chạm vào cằm của Sở Hiên, làm cả hai thoáng ngẩn ra. Du Tử Khâm cảm thấy rất lạ, lúc nãy khi môi nàng chạm vào cằm Sở Hiên, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác rất khó tả. Mặc dù không biết là tại sao, nhưng tình huống hiện tại không cho phép Du Tử Khâm nghĩ nhiều về điều này. Cô đã có cách có thể nghe được bọn họ nói gì. Vẫn đang chìm đắm trong cảm giác vừa rồi, Sở Hiên hơi thất thần một chút. Sau đó bị tiếng nói của Du Tử Khâm khiến cho hoàn hồn, nhưng trong đầu lại cứ nghĩ tới cảm giác khi đôi môi mềm mại của nàng chạm vào cằm hắn. Biết thế, lúc nãy mình nên cúi thấp một chút, vậy thì môi của nàng sẽ chạm vào môi của mình. Nha, cách gì? Dùng giọng điệu làm ra vẻ không để ý đến chuyện vừa nãy. Con không nhớ sao, cô có thể nhìn thấy mọi việc đang xảy ra qua gương, đó là năng lực kỳ diệu của cô. ta có thể dùng nó để quan sát hoàng đế. Du Từ Khâm tự hào, năng lực này lâu rồi nàng đã không sử dụng, xem chút nữa là quên mất nó. Chương 22. Du Từ Khâm có một năng lực thần kỳ, đó là chỉ cần nàng nhìn vô gương, mặt nước hay thứ gì trong suốt và nghĩ đến địa phương nào muốn thấy thì mặt gương hay mặt nước sẽ hiện lên hình ảnh. Nhờ năng lực này mà nàng biết đến Sở Hiên. Lúc trước vì nhàm chán nên nàng thường xuyên nhìn vô gương để xem, nhưng từ khi có Sở Hiên, có Hàn Lão, dần dần nàng đã không sử dụng năng lực này nữa. Nếu không nhờ có lần này, có lẽ nàng sẽ quên luôn nó. Sở Hiên cũng đã quen với việc này từ lâu. Có năng lực này thì sẽ tiện lợi hơn nhiều, không lo sợ sẽ bị phát hiện, mọi ngóc ngách, mọi địa phương đều có thể quan sát được. Cả hai đều hoan hỉ, Du Từ Khâm nhanh chóng chạy vào trong phòng có chiếc gương to trước đây, hấp tấp như một con thỏ. Sở Hiên nhìn thấy bóng sáng nàng mà buồn cười, từ từ bước theo. Dù sao, chiếc gương cũng không thể chạy đi chỗ khác được, tính tình càng ngày càng giống trẻ con. Thật ra, Du Từ Khâm là một người tương đối độc lập, không nói đến cuộc sống trước khi xuyên qua của nàng. Sau khi xuyên không, nàng đã phải tự lực cánh sinh, sau này còn phải nuôi thêm một đứa nhỏ. Điều này đối với một cô nương không có thân thích họ hàng đã là quá giỏi. Chỉ là Sở Hiên cả ngày càng giống ông cụ non. Mọi chuyện của nàng đều muốn trông nom nên mới thấy nàng giống trẻ con. Du Từ Khâm mà biết, đứa trẻ nào khổ cực nuôi nấng lớn khôn, chỉ coi nàng là một đứa con nít, chắc chắn nàng sẽ hối hận với cách nuôi dạy của mình. Cái gì mà con nít cũng có chủ kiến, cái gì mà phải tôn trọng ý kiến của trẻ con, tất cả đều là mây bay. Cả hai bước vào phòng, chiếc gương lớn mặc dù không sử dụng để quan sát nữa, nhưng mấy năm nay mọi người vẫn sử dụng nó như một chiếc gương bình thường, nên nó không bị mờ hay gì cả, không cần phải lau chùi cũng có thể sử dụng. Du Từ Khâm hồi hộp nhìn vào gương, bắt đầu sử dụng năng lực của mình. Sở Hiên đứng phía sau, lo lắng nhìn nàng, hắn chỉ nhìn thấy Du Từ Khâm sử dụng năng lực này một lần duy nhất, đó là 7 năm trước. Khi nàng muốn nói cho hắn biết tất cả về mình, lần đó cũng chỉ sử dụng một thời gian ngắn mà thôi, nên lần này hắn không biết sử dụng năng lực đó có thể tổn hại gì hay không. Hình ảnh từ từ hiện lên, cả hai nhìn thấy cảnh sinh hoạt của hoàng đế. Lúc này, hắn đang phê duyệt tấu chương, cả hai người đều hơi thất vọng một chút. Cũng phải, đâu phải lúc nào hoàng đế và tên đạo sĩ đó cũng ở cùng nhau. Du Từ Khâm kiên trì thêm một chút, mong sao có thể nhìn thấy điều mình muốn thấy. Một hồi lâu, cũng chỉ hiện lên hình ảnh sinh hoạt, ăn uống, đi dạo ngự hoa viên, thăm phi tần mà cũng chưa hề thấy tên đạo sĩ. Du Từ Khâm bắt đầu nóng nảy, nãy giờ rồi mà chỉ thấy hình ảnh ăn chơi của hoàng đế, đến bao giờ mới thấy tên đạo sĩ đây? Chợt một bàn tay to lớn, ngón tay thon dài đẹp đẽ che trước mắt nàng, dịu dàng hết sức đặt lên mắt nàng với một lực đạo nhẹ nhàng để không khiến nàng đau. Sau lưng nàng cũng cảm nhận được một cơ thể cao lớn, săn chắc áp lên người nàng. Sau đó giọng nói trầm trầm ồ ồ như chứa đầy sự đau lòng vang lên. Được rồi, dừng lại đi, nghỉ ngơi một chút. Du Từ Khâm lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, toàn thân như không còn sức lực. Nãy giờ nàng chỉ lo đứng đó quan sát, cơ thể không có một miếng nước, cũng không ăn uống gì. Hơn nữa, dường như vì sử dụng năng lực quá nhiều nên nàng cảm thấy mệt mỏi hơn mọi lần. Bây giờ vừa nghe Sở Hiên nói, cả người liền mềm nhũn, dựa cả vào người phía sau nhưng vẫn chống chế. Một lát nữa thôi, có thể sắp thấy rồi, bây giờ nghỉ giữa chừng, lỡ bỏ lỡ thì sao? Chỉ thấy Sở Hiên không mảy may đáp ứng mà dùng tay nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải đối mặt với mình. Gương mặt Sở Hiên lúc này không hề có nét cười dịu dàng như mọi lần nữa. Gương mặt hết sức nghiêm túc, cả người toát ra hơi thở bá đạo mạnh mẽ. Dùng đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào nàng, khiến cho Du Từ Khâm hơi hoảng hốt. Thật lâu sau mới gạc ra một câu: nghe lời, nghỉ ngơi. Du Từ Khâm bất giác gật đầu, sau đó để người nào đó bế nàng lên đưa vào phòng, đặt nàng xuống giường mà vẫn chưa hoàn hồn lại. Một lát sau nàng mới nghĩ lại, Tiểu Hiên lúc nãy thật lạ, không giống một thiếu niên ôn nhuận như ngọc bình thường mà giống một người nam nhân trưởng thành, mang theo hơi thở bá đạo mà dịu dàng, khiến cho người khác bất giác nghe theo. Du Từ Khâm bỗng dưng nghĩ, Tiểu Huyên của nàng trưởng thành rồi. Sau sự kiện đó, mấy ngày sau Du Từ Khâm vẫn tiếp tục quan sát qua gương, nhưng lần này nàng chú ý hơn, bên cạnh lúc nào cũng để đồ ăn, thức uống, phòng khi nàng muốn, hơn nữa bên người lúc nào cũng có Sở Hiên nhìn chằm chằm.

Theo quẻ bói, Tứ Hoàng Tử chính là người tìm được và sở hữu Hồ Nhật Nguyệt. Cho nên, chỉ cần tìm được Tứ Hoàng Tử, nhất định sẽ có cách lấy được nước Hồ. Cảnh Thiên Hoàng Đế nghe xong rất hưng phấn. Chỉ cần tìm được Hồ Nhật Nguyệt, ta sẽ trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, sẽ mãi mãi hưởng thụ giang sơn này. Ha ha ha ha. Đúng vậy, theo như truyền thuyết, nước Hồ Nhật Nguyệt có thể làm cho người ta trường sinh bất lão, trẻ mãi không già. Điều này luôn được hoàng đế các đời mong muốn theo đuổi. Cứ mỗi đời hoàng đế đều ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không thành. Hồ Nhật Nguyệt chỉ có thể do bộ tộc thần nhãn canh giữ và cũng chỉ có bộ tộc thần nhãn mới có thể lấy được. Dương Công Công nghe vậy lập tức quỳ xuống phụ họa. Chúc hoàng đế sớm đạt được mong ước, mãi mãi trường tồn, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảnh Thiên Hoàng Đế nghe vậy càng cười to lớn hơn, liên tưởng đến tương lai tươi đẹp, bất lão bất tử của hắn. Thường Vân Cư Sĩ nhìn hai người đang ảo tưởng về cuộc sống tương lai mà không nói gì. Ông chưa nói cho Cảnh Thiên Hoàng Đế biết, theo như quẻ bói, Tứ Hoàng Tử là một kẻ bị sát thần trú thân. Nếu tìm được, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như bình thường, ông sẽ không xen vào chuyện này, nhưng ông bói được, chính ông cũng sẽ chết trong tay Tứ Hoàng Tử. Nên ông mới phải làm như vậy. Cho dù được xưng là thần tiên sống, nhưng ông không phải là thần tiên, ông cũng sợ chết. Chương 24. Trong phòng hết sức im lặng, gió thổi vài cánh hoa anh đào bay qua cửa sổ lọt vào trong. Trong không khí thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ, mùi không quá nồng nặc mà nhẹ nhàng vương vấn nơi chóp mũi, khiến cho người ta say mê. Hình ảnh trong gương từ từ biến mất. Dù Tử Không cảm thấy một trận choáng váng ập tới, sau đó cả người không còn sức lực, hướng về phía sau ngã xuống. Sở Khi nhanh chóng đỡ lấy nàng, ôm trọn thân thể mềm mại đầy hương thơm vào lòng. Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ tìm cách ăn đậu hũ của nàng. Nhưng hôm nay, khi ôm nàng vào trong tay, hắn lại cảm thấy đau lòng. Dù Tử Khâm là dùng sức quá nhiều nên mới không chống đỡ nổi. Quan sát trong một thời gian dài như vậy, cơ thể bắt đầu phản kháng. Tuy nhiên, những thứ hai người cần biết đều đã biết được. Cả người vô lực dựa vào Sở Hiên, đợi cho cơn choáng váng vơi đi mới mở miệng nói. Cô chính là người bộ tộc thần nhãn. Thần sắc có chút khó tin. Nói đúng hơn, thân thể này là hậu duệ của bộ tộc thần nhãn, là người canh giữ Hồ Nhật Nguyệt. Thường Vân Cư Sĩ không nói rõ, chỉ nói người bộ tộc thần nhãn có đôi mắt của thần, có thể biết được mọi chuyện trên thế gian, còn cụ thể dùng cách nào thì không biết. Nhưng mà có năng lực biết được mọi chuyện trên thế gian, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với Sở Hiên thì không cần phải bàn cãi nữa. Sở Hiên ôm chặt nàng vào trong lòng, dùng sức bế nàng lên, đi đến chiếc giường con gần đó đặt nàng xuống. Nhìn gương mặt vẫn còn đang kinh ngạc của nàng, trong lòng nổi lên một trận thương tiếc. Thật ra hắn cũng kinh ngạc không kém nàng. Tuy nói những chuyện về Hồ Nhật Nguyệt đều là bí mật, chỉ có hoàng đế đương triều của các nước biết, và mãi sắp lâm chung mới nói cho người thừa kế tiếp theo biết, để người đó tiếp tục tìm kiếm hoàn thành giấc mộng trường sinh bất lão của đế vương. Nhưng Trích Tinh Lâu là gì? Là tổ chức lợi hại nhất thiên hạ, có chuyện gì mà không điều tra được? Tuy hoàng gia canh giữ nghiêm ngặt, nhưng dựa theo thời gian lâu dài, nằm vùng cũng điều tra được một hai. Chỉ là hắn không ngờ chuyện này lại liên quan đến nàng. Hơn nữa, hiện giờ còn đang uy hiếp đến cuộc sống bình đạm của cả hai. Nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt của nàng, để nàng bình tĩnh hơn. Trong đôi mắt là vô hạn nhu tình không cưỡng lại được. Nhưng Du Thực Hâm là loại gì chứ? Kiếp trước lẫn kiếp này đều chưa từng được yêu đương. Vì vậy, làm sao hiểu được tình ý sâu đậm trong mắt Sở Hiên? Cho nên mới để cho cả hai đùa bỡn trong tay nhiều năm như vậy, bị ăn đến gắt gao còn không biết. Nhưng mà cô không biết Hồ Nhật Nguyệt nằm ở đâu à? Đúng rồi, làm sao có thể biết được? Nàng đây là xuyên qua mà, làm gì có lưu trữ trí nhớ của thân chủ đâu. Sở Hiên cũng nhớ tới thân thế của nàng, cũng biết điều đó, mỉm cười trấn an. Không biết cũng không sao, miễn cho biết rồi thì càng phiền lòng. Dù Tử Khâm ngẫm nghĩ cũng đúng, dù sao nàng cũng không muốn trường sinh bất lão gì gì đó. Tuy nhiên, không phải cứ không quan tâm thì người ta sẽ để yên cho nàng. Dù sao trên người nàng cũng gắn cái mắc thần nhãn đây. Nghĩ tới đây, gương mặt bỗng sụ xuống. Sở Hiên liền biết ngay nàng đang nghĩ gì, đưa tay nắn bóp gương mặt mềm mại, tròn tròn của nàng. Đừng lo lắng, chúng ta có người của sư phụ bảo vệ mà. Vì không muốn nàng biết được con người thật của mình, hắn không cho nàng biết mình đã hoàn toàn tiếp nhận sản nghiệp của Liễu Nhất Dân, dù thực không chỉ nghĩ hắn cùng lắm là giúp đỡ vài việc mà thôi. Tay vẫn không buông tha, cứ năn nắn mặt nàng, trên tay xúc cảm mềm mại, mịn màng. Thật ra thì hắn muốn nắn bóp cho khác cơ, nhưng thừa cơ chưa tới, nghĩ tới nơi nào đó cũng mềm mại, đàn hồi không kém, dưới thân chợt nóng lên. Ở tuổi của Sở Hiên thì đang là lứa tuổi dậy thì, bắt đầu có những phản ứng sinh lý mãnh liệt. Nhưng người hắn lại yêu là một kẻ không tim không phổi, cho đến bây giờ hắn chỉ có thể buổi tối ăn chút lẩu hũ của nàng, sau đó tự giải quyết. Suy nghĩ lại cũng đáng thương cho Sở Hiên, ôm Hương Nguyễn Ngọc trong tay, lại nhìn mà không được ăn, ăn được nhưng không thể ăn tới cùng. Bi ai. Dù thực không tức giận, lôi cái tay tội ác tẩy trời kia ra, đề phòng hắn tiếp tục làm bậy, nắm trong tay không buông. Hiện giờ đang nói chuyện đại sự, tên nhóc này còn không đứng đắn. Sau đó lại hối hận không thôi, chỉ tại lòng lúc trước cứ thích nắn nắn gương mặt của hắn, nên bây giờ mới dưỡng ra thói quen bất lương này. Bây giờ bọn họ đang tìm con, phải làm sao đây? Nếu họ tìm được, dựa vào mục đích của họ, nếu như không chiếm được điều họ mong muốn, liệu họ có ra tay với con không? Trong mắt Du Tử Khâm, Sở Hiên vẫn là một cậu thiếu niên ôn nhuận như ngọc, có nụ cười dịu dàng như gió xuân, làm sao có thể đấu lại bọn mưu ma chất quỷ đó. Sở Hiên cảm động không thôi, bọn họ đang tìm cũng không phải một mình hắn, nhưng nàng lại chỉ lo lắng cho hắn, không hề nghĩ tới bản thân. Nàng như vậy thử hỏi vì sao hắn không yêu nàng cho được, hận không thể đem hết thảy tốt đẹp nhất trên đời cho nàng, chỉ để nàng cười với hắn một cái, dùng sức ôm chặt Du Tử Khâm vào lòng. Bị hành động bất tình lình của Sở Hiên dọa sợ, Du Tử Khâm thoáng dãy dụa, đổi lại là Sở Hiên càng ôm chặt hơn, giọng nói khàn khàn: "Để cho con ôm người một chút thôi." Du Tử Khâm nghe thấy giọng điệu của Sở Hiên cũng không vùng vẫy nữa, cơ thể thả lỏng, cả người dựa vào người hắn. Dường như cảm nhận được sự hợp tác của Du Tử Khâm, Sở Hiên cũng buông lỏng lực đạo, điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, đôi tay vẫn cứ ôm nàng mãi không buông, đầu vùi vào cổ nàng, hít sâu. Tuy những người đó là người triều đình, nhưng hắn không sợ. Bằng vào năng lực của hắn hiện tại, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không lo bị bắt được. Nhưng không thể mãi như vậy được, hắn không phải một mình, hắn còn có nàng. Hắn không muốn vì sự tự tin của mình mà khiến cho nàng gặp bất chắc. Có lẽ hắn nên nghĩ đến một kế sách vạn toàn hơn. Cơ thể trong ngực hoàn toàn thả lỏng, bên tai truyền đến từng tiếng hít thở nhẹ nhàng, cắt đứt những dòng suy nghĩ hung ác trong đầu Sở Hiên. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng. Nàng cũng đã mệt mỏi lắm rồi, tìm một vị trí khó thấy trên gáy của nàng, đặt môi lên, mút thật mạnh cho đến khi thỏa mãn mới rời đi, để lại trên đó một ấn ký đỏ sậm. Sau đó mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, tháo giày cho nàng, bản thân cũng lẩm lên, đưa tay ôm trọn nàng trong lòng mới thỏa mãn nhắm mắt. Một buổi trưa đẹp trời, hai cơ thể dính vào nhau không một kẽ hở, gương mặt kề sát nhau, chia sẻ cho nhau từng hơi thở, ngủ đến an ổn, bao nhiêu âm mưu quỷ kế, hãy đợi đến lúc khác đi. Chương 25. Từ sau khi biết được bản thân có liên quan đến Hổ Nhật Nguyệt và là mục tiêu chính của những người triều đình, Du Tử Khâm luôn luôn mất ngủ hay giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm, khiến Sở Hiên đau lòng không thôi. Cứ mỗi lần Du Tử Khâm tỉnh giấc, hắn cũng tỉnh theo. Mỗi lần như vậy, hắn đều phải trấn an nàng một lúc, nàng mới có thể ngủ tiếp được. Điều này càng khiến cho Sở Hiên thêm hận bọn triều đình, mà đầu dây mối nhợ là cha ruột của hắn, Đường Kim Thánh Thượng. Lại qua một thời gian, dường như vì tìm không được nên người của bọn họ bắt đầu nóng nảy, càng phái thêm nhiều người được lượng đến. Theo như thông tin mà lưu thu được thì không chỉ khu vực xung quanh đảo Hoa Sơn, mà những vùng lân cận, thậm chí những vùng ngoại ô khác đều bắt đầu có người điều tra, xem ra là ai đó đã không kiên nhẫn rồi. Với lực lượng như vậy thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm được đến đây. Tuy nói Trích Tinh Lâu rất mạnh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là sẽ dễ dàng chống lại tất cả thế lực triều đình hiếm khi tề tựu đông đủ như thế này. Hơn nữa, không phải người nào cũng muốn mắt giống hắn để hỏi về Hồ Nhật Nguyệt. Nói đúng hơn, chỉ có Cảnh Thiên Hoàng Đế mới có mục đích như vậy. Còn tất cả những người còn lại đều không biết. Tạm thời có thể chắc chắn, người của Hiền Vương, Tề Vương Hoàng Hậu, Thái Tử là muốn giết hắn. Còn những người còn lại tuy không biết mục đích của họ là gì, nhưng đã quấy nhiễu đến cuộc sống của hắn và nàng, thì cũng giống như bọn kia, đều là kẻ thù. Trong tình hình như vậy,

theo động tác nhắm mắt lại của thiếu niên đã che khuất đi đôi mắt phượng trong sáng, dịu dàng thường ngày. Cánh tay rắn chắc, hữu lực đang là chân eo nàng, ôm cả người nàng vào trong lòng. Tuy thiếu niên chỉ 15, nhưng thân hình lại hết sức cao lớn, khiến cho cơ thể nàng nằm gọn trong ấy, cơ hồ có thể che khuất nàng. Nàng luôn cảm thấy tư thế của cả hai không thích hợp. Nàng cũng đã từng gian dạy Sở Hiên nhiều lần, nhưng hắn không đồng ý. Tuy nhiên, những lúc Sở Hiên có việc phải rời núi 1-2 ngày thì nàng lại không ngủ được. Vì thế đành thôi. Sở Hiên rất tuấn tú, nàng biết, ngay cả chính nàng cũng thường xuyên đỏ mặt khi nhìn vào hắn. Đôi lúc nàng nghĩ, cứ nhìn dung nhan tuấn tú này đến hết đời cũng không sai, vừa bổ mắt vừa tâm tình thoải mái. Thật ra, Du Tử Khâm chưa hề phát hiện, nàng không hề muốn Sở Hiên đi lấy thê tử sinh con. Du Tử Khâm tuy hơi ngốc nhưng là một cô nương tương đối thẳng tính. Nàng cũng sẽ không bắt ép mình làm hay nói những việc mà mình không muốn. Vì nàng không muốn Sở Hiên đi lấy người khác nên trước giờ nàng chưa bao giờ nhắc Sở Hiên về điều này. Vì nàng thích cái ôm ấm áp của Sở Hiên nên nàng không quá cố chấp về chuyện ngủ chung. Dù Sở Hiên đã trưởng thành nhưng Du Tử Khâm chưa bao giờ suy nghĩ tại sao mình lại có những suy nghĩ như thế này. Có lẽ khi nàng chú ý đến những điều này, nàng sẽ minh bạch tình cảm của chính mình. Tuy nhiên, khi đó là khi nào thì không ai biết. Chợt, cánh tay khoát lên bên hông Du Tử Khâm động đậy, càng siết chặt nàng hơn. Người nào đó khẽ lật người, biến tư thế hai người nằm nghiêng, ôm nhau thành Sở Hiên đè lên cơ thể của Du Tử Khâm. Vùng ngực của Sở Hiên áp chặt vào ngực Du Tử Khâm, làm nó hơi biến dạng. Cái đầu vùi vào cổ nàng, mô đặt tại vùng cổ nhạy cảm, như có như không khẽ chạm vào, khiến Du Tử Khâm nổi cả gai ốc. Nàng liền kháng nghị, vỗ vỗ đầu Sở Hiên với mong muốn hắn sẽ tỉnh dậy. Người nào đó không nghe lời, giọng nói ồm ồm. Một tí thôi, ngủ thêm một tí thôi. Vừa nói còn nhúc nhích cơ thể, khiến ngực hắn ma sát với ngực Du Tử Khâm. Du Tử Khâm chỉ cảm thấy như bị điện giật, mặt đỏ gay, tức giận, đánh một cái thật mạnh vào gáy của Sở Hiên. Có dậy không hả? Biết nàng đã tức giận, Sở Hiên không làm quán nữa, mở đôi mắt đào hoa, còn mang vẻ ngái ngủ, biểu tình phi thường tội nghiệp, chọc người thương mến. Du Tử Khâm cũng thoáng áy náy, nhưng nàng không thể không làm vậy, đỏ mặt leo xuống giường, chạy nhanh đi rửa mặt, không để ý đến hắn nữa. Bởi vậy mà nàng không nhìn thấy được vẻ mặt thoải mái như mèo vừa ăn vụng được mỡ của người nào kia. Sở Hiên cười thầm trong bụng, tuy là hơi ít, nhưng buổi sáng hôm nay ăn vậy là đủ rồi. Sau khi cả hai xong xuôi, Tiểu Nhị bắt đầu bưng đồ ăn sáng đến tận phòng. Vì chỉ mới tới kinh thành, chưa kịp điều tra kỹ càng nơi này như thế nào, nên cả hai cũng hạn chế xuất hiện ở bên ngoài. Điều này làm cho Du Tử Khâm buồn bực không thôi. Tuy hồi ở trên đảo Hoa Sơn cũng yên tĩnh không kém, nhưng ít nhất nàng còn có thể nấu ăn, trồng rau cho đỡ buồn. Nhưng còn ở đây, chuyện gì cũng có người hầu hạ, không thể làm gì. Chỉ ngồi trong phòng ngẩn người là ai cũng phải thấy chán nản. Cũng may là nàng không phải đợi lâu. Sau 3 ngày, Lôi đã cung cấp thông tin đầy đủ về lực lượng hiện tại ở kinh thành. Vì chuyện lần này có độ nghiêm trọng cao, ảnh hưởng đến sự an toàn của chủ nhân bọn họ, nên cả 4 người, Phong Hỏa Lôi Điện đều tề tựu đông đủ. Đây cũng là lần đầu tiên Du Tử Khâm được nhìn thấy 4 người bọn họ. Chương 27. Vì Hỏa Lôi Điện là nam nhân nên Du Tử Khâm không tiếp xúc nhiều. Ngược lại là Phong, nữ nhân duy nhất trong 4 người, lại rất hợp với Du Tử Khâm. Phong có tính tình hoạt bát vui vẻ, là một tiểu cô nương có thể làm người khác vui, hơn nữa lại rất thân thiện. Lần đầu tiên gặp mặt, Phong cứ nhìn chằm chằm Du Tử Khâm, ánh mắt ngạc nhiên không thể tin ấy làm cho Du Tử Khâm rất khó hiểu. Nhưng sau đó qua vài lần nói chuyện, cả hai lại rất hợp nhau, hận không thể dính lại với nhau. Cũng nhờ vậy mà Du Tử Khâm mới biết một người có tính cách hoạt bát dễ gần như vậy mà lại thích Lôi Đại Băng Sơn. Qua mấy ngày quan sát, Du Tử Khâm thấy Lôi là người cực kỳ lạnh lùng, lại không thích nói chuyện, cả ngày cứ trưng ra khuôn mặt như người ta thiếu nợ mình. Nàng cũng từng nghe Sở Hiên nói Lôi là người rất nghiêm khắc, đòi hỏi lại cao, vì vậy mà hầu hết ám vệ hay sát thủ qua tay Lôi đều trở thành những người có thể lấy một địch trăm. Chí dũng song toàn, lại dũng cảm trung thành. Phong là người phóng khoáng nhiệt tình, không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Lôi, thường xuyên bất ngờ làm ra những hành động thân mật hay nói những lời làm người ta xấu hổ ngượng ngùng. Lôi ấy vậy mà không hề chừa quách Phong, muốn cho làm nằm gì thì làm, còn mình thì không mảy may đáp ứng, cứ trơ ra như khúc gỗ. Đã có lúc Du Tử Khâm tức giận thái độ này của Lôi, thậm chí khuyên Ngủ Phong đừng lên Thích Lôi nữa. Dù ra trên đời này đâu phải hết nam nhân, không nói đâu xa, trước mặt người đây vẫn còn 4 tên cực phẩm. Không ngờ lúc ấy Phong lại nói: "Huynh ấy á, không phải như tỷ nói đâu, tuy là một khối đầu gỗ, nhưng lúc dịu dàng lên cũng làm cho người ta say à." Dư Tử Không vẻ mặt không tin nổi: "Hắn cũng có lúc dịu dàng?" "Đương nhiên rồi, hắn á, sự dịu dàng của hắn tỷ phải để ý mới nhận ra được. Nam nhân khác nữ nhân đôi khi không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình ra sao, nên tỷ cần phải chú ý hành động của hắn, mọi việc hắn làm, như vậy tỷ sẽ thấy được những điều mà hắn không muốn nói, không nói được, những điều vô tình đã biểu hiện qua những hành động mà hắn không hề để ý." Dư Tử Không vẫn chưa hiểu lắm. "Vậy phải làm sao để nhận ra sự dịu dàng của Lôi?" Phong cười bí hiểm nhìn Dư Tử Không: "Tại sao ta phải nói cho tỷ biết chứ? Những điều tốt đẹp của Lôi một mình ta nhận ra là được rồi." Cảm nhận được nụ cười nguy hiểm của người bên cạnh, Dư Tử Không thoáng sợ tóc gáy. Nữ nhân đang yêu không dễ chọc a. Hai người lại hàn huyên một lúc thì Lôi đến tìm Phong. Gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, kêu người ta đi ăn cơm mà cứ tưởng kêu người ta đi chết ấy. Không hiểu Phong nói hắn dịu dàng chỗ nào. Phong thì nhanh nhẩu đứng lên, chạy lại chỗ Lôi, nhào thẳng vào ngực Lôi, sau đó dùng mặt cọ cọ. Lôi thì đứng yên đó, không đẩy cũng không ôm người ta vào lòng, gương mặt cứ vô cảm. Khi Dư Tử Không định đứng dậy ly khai thì lại nghe giọng nói của Phong: "Dư tỷ, tỷ ngốc thật đấy." Bờ vệ lên, dưới những hành động thân mật, vẻ mặt nhu tình như nước của chủ nhân mà vẫn không nhận ra được tình cảm của người. Dư Tử Không không hiểu sao cả, tự xưng mắng nàng ngốc. Lại qua thêm mấy ngày, sau khi đã chắc chắn kinh thành an toàn, Dư Tử Không mới được phép ra ngoài chơi, thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng khổ sở. Trên đường phố tấp nập qua lại, tiếng giao hàng vang lên với những câu giao hàng đặc biệt, người tới người đi nườm nượp không ngớt. Thường xuyên nhìn thấy những vị công tử, tiểu thư quần áo thanh lịch mang theo thư đồng, nha hoàn đi dạo trên phố, hay những vị phu nhân quần áo sang trọng, trang sức lấp lánh đi cùng nhau trên đường. Dư Tử Không chậm rãi cùng Sở Hiên đi dạo, cho dù rất hứng thú nhưng nàng không còn là cô gái trẻ không hiểu chuyện nữa, nên mọi hành động cử chỉ cũng trầm ổn hơn. Sở Hiên đi bên cạnh thì hơi thích nuối, hắn rất muốn nhìn thấy hành sáng hoạt bát, thấy cái gì cũng thích, cũng muốn thử của nàng khi ở Thanh Hà Trấn khi xưa. Khi đó hắn còn nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành. Bây giờ mà nàng giống như trước thì sẽ là hình ảnh trượng phu cương triều nhìn thê tử, sùng thê tử, chỉ cần nàng muốn thì sẽ mua, sau đó cầm đồ cho nàng, còn nàng thì tiếp tục như con chim nhỏ nhảy nhót về phía trước. Hai, thật là đáng tiếc. Dư Tử Không không hề hay biết tâm tình của Sở Hiên, vừa đi vừa suy nghĩ. Vốn là nàng muốn rủ Phong, nhưng nhà đầu kia nói Lôi phải ở nhà canh chừng, thì sống chết ôm lấy Lôi không buông, quyết ở nhà với hắn, cho dù Dư Tử Không lôi kéo như thế nào. Đang đi nên nàng không để ý, sắp va phải một người, nhưng nàng còn chưa va phải người ta, thì có một cô nương áo xanh xuất hiện trước mắt nàng, sau đó đẩy thật mạnh một cái, chỉ thấy lảo đảo một cái, sau đó ngã vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Sở Hiên đỡ lấy Dư Tử Không dịu dàng hỏi: "Không sao chứ?" Sau đó nhìn qua người kia, đôi mắt thay đổi hoàn toàn: "Còn tiện nhân này, ngươi dám?" Dư Tử Không lắc đầu, sau khi đứng vững thì nhìn hai người kia, một cô nương trẻ tuổi áo hồng, tóc dài thướt tha, da trắng như bạch ngọc, đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng, đôi mắt tuy không sắc sảo nhưng to tròn ngập nước, khiến cho người ta nhìn vào thì liền sinh lòng bảo hộ. Thật là một cô nương đẹp, chỉ là đôi mắt ngập nước kia hiện giờ đang nhìn chằm chằm Sở Hiên, làm cho người ta không hiểu tại sao. Dư Tử Không định tiến lên xin lỗi, dù người bị ngã là nàng, nhưng nàng xém nữa là đụng vào người ta là sự thật. Chỉ là nàng chưa mở miệng, vì cô nương áo xanh đứng bên cạnh cũng là người đã đẩy ngã Dư Tử Không lên tiếng: "Ngươi bị mù sao? Sáng sớm đi ra đường không đem ra mắt à? Hay mất ngươi bận liếc mắt đưa tình với nam nhân? Làm sao lại đi đường không nhìn? Ngươi có biết suýt chút nữa ngươi đụng trúng tiểu thư nhà ta không? Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Lỡ đụng ngã người, ngươi có mấy cái mạng cũng không đền nổi." Cô nương kia càng chửi, Dư Tử Không càng phẫn nộ. Cho dù là mình có lỗi, nhưng cũng không đến nỗi mắng nàng như vậy. Cái gì mà liếc mắt với nam nhân, sỉ nhục nàng như vậy, huống chi người bị ngã là nàng. Sở Hiên càng nghe, đôi mắt càng tối. Tốt tốt, dám đối với người của hắn như vậy, đúng là không biết sống chết. Chợt vị cô nương áo hồng lên tiếng: "Lan Nhi, im miệng." Cô nương áo xanh liền im miệng, nhưng vẫn còn ủy khuất nhìn sang: "Tiểu thư." Chỉ thấy cô nương áo hồng không hề để ý đến, mà nhìn chằm chằm vào Sở Hiên, đôi mắt ánh lên vô hạn tình ý. Huynh là Sở ca ca phải không? Sở Hiên vẫn im lặng. Cô nương áo hồng tiếp tục nói: Sở ca ca, muội là Linh Nhi, Linh Nhi huynh còn nhớ không? Chương 28. Mặc cho cô nương áo hồng có biểu hiện thâm tình như thế nào, Sở Hiên vẫn đứng yên, mặt không biểu tình. Dù từ không nhìn gương mặt đầy tình ý tha thiết, đôi mắt như biết nói, ngóng trông nhìn chằm chằm vào Sở Hiên, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ không thể nói ra. Nghi hoặc chẳng lẽ là nợ phong lưu của Tiểu Hiên? Nghĩ đến đây, tự nhiên ngực ẩn ẩn khó chịu. Dù từ không thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là tâm tình của các bà mẹ khi con mình sắp bị con dâu cướp lấy sau? Chẳng trách sao quan hệ mẹ chồng con dâu không bao giờ tốt nổi, dù là thời xưa hay hiện đại. Trong khi Du Tử Khâm đang suy nghĩ miên man, Sở Hiên vẫn không nói gì, nhưng trong lòng thì đang rất tức tối. Còn tiện nhân này ở đâu ra? Nói chuyện như vậy, lỡ nàng hiểu lầm thì sao? Tình cảm của nàng dành cho hắn là gì? Đến nay hắn vẫn còn chưa chắc chắn. Nếu như vì chuyện này mà bị phá hỏng, thì hắn sẽ làm cho ả sống không bằng chết. Cô nương áo hồng thấy Sở Hiên vẫn không có biểu hiện gì, cho là hắn không nhận ra. Vì vậy nói thêm: Huynh còn nhớ 7 năm trước huynh từng giúp muội không? Muội chính là cô bé năm ấy, lúc đó huynh rất chăm sóc muội, còn gọi muội là Linh Nhi, huynh nhớ không? 7 năm trước là lúc Sở Hiên vẫn còn 8 tuổi. Nghe đến đây, Du Tử không chắc chắn đây không phải là nợ phong lưu của Sở Hiên. 7 năm trước hắn còn nhỏ, hơn nữa lúc nào cũng bên cạnh mình, vì vậy không thể có chuyện này xảy ra. Rất săn sóc, còn gọi ả là Linh Nhi. Sở Hiên lúc này nghĩ, ai, có người này sao? Du Tử Khâm nhìn qua Sở Hiên, dù sao cũng nên hỏi một chút. Vừa quay mặt qua thì chạm đến đôi mắt của hắn, chỉ thấy hắn nhìn nàng, sau đó lắc đầu. Cả hai đều nhận định cô nương áo hồng nhận lầm người. Sở Hiên chắp tay với cô nương áo hồng nói, cô nương nhận lầm người. Sau đó xoay người lại, cầm lấy tay của Du Tử Khâm, tính toán xoay người rời đi. Cô nương áo hồng thấy vậy cuống lên, liền mở miệng la to. Muội là Lạc Thủy Linh, huynh còn nhớ không? 5 năm trước, huynh và cô của huynh từng cứu giúp hai huynh muội. Sau đó chúng ta cùng tới Thanh Hà Trấn, huynh không nhớ sao? Lúc đang nói vẫn nhìn qua Du Tử Khâm. Tại sao Sở Các Ca không chịu nhận thức mình là vì cô nương ta sao? Sở Hiên và Du Tử Khâm xoay người lại. Sở Hiên gương mặt khó hiểu. Lạc Thủy Linh, Lạc Thủy Linh là ai? Câu nói này làm cho sắc mặt của Lạc Thủy Linh trắng bệch. Thương nhớ nhiều năm như vậy, tương tư khổ sở như vậy, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến. Nay chỉ đổi lại một câu lạnh lùng, Lạc Thủy Linh là ai? Hỏi làm sao không thương tâm? Lạc Thủy Linh, nghe quen quen nha. Du Tử Khâm suy nghĩ một chút. Lạc Thủy Linh, Lạc Thủy Linh. Lạc Thủy Linh, cô nương còn có một ca ca gọi là Lạc Thừa Ân phải không? Nghe Du Tử Khâm nhắc đến ca ca của mình, Lạc Thủy Linh cũng không ngạc nhiên. Dù sao người biết ca ca cũng rất nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Thừa Ân đúng là tên của Sa Huynh. Nghe vậy, Du Tử Khâm nhìn qua Sở Hiên cười cười. Con còn nhớ không, hai huynh muội đã cùng đến Thanh Hà Trấn với chúng ta, nhưng đến nên giao thử thì vội cáo biệt đó. Chuyện của bản thân có lẽ Sở Hiên sẽ không nhớ rõ, nhưng chuyện liên quan đến Du Tử Khâm thì dù là chuyện nhỏ nhất, hắn cũng sẽ ghi nhớ. Lúc nãy khi nghe Du Tử Khâm nhắc đến một tên nam nhân khác, Sở Hiên liền nổi lên sát khí. Nhưng khi nghe đến Du Tử Khâm nhắc đến chuyện Thanh Hà Trấn, Sở Hiên liền nhớ ra Lạc Thừa Ân, tên nam nhân duy nhất mà Sở Hiên đã sơ suất để cho hắn xuất hiện bên cạnh Du Tử Khâm. Sở Hiên ả lên một tiếng, sau đó nhìn qua Lạc Thủy Linh. Tại hạ nhớ ra rồi, thì ra là Lạc Cô Lương, đã lâu không gặp. Thấy Sở Hiên nhận ra mình, Lạc Thủy Linh rất là vui vẻ, sau đó nhìn qua Du Tử Khâm. Nghe cách nói chuyện vừa rồi, chẳng lẽ người này là Du Tỷ Tỷ, cô của Sở Ca Ca? Mặc dù trông lớn hơn Sở Ca Ca, nhưng nàng ta vẫn còn trẻ. Mặc dù nghĩ là không thể, nhưng Lạc Thủy Linh vẫn mở miệng hỏi, cô nương là Du Tỷ Tỷ? Du Tử Khâm mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, Lạc Thủy Linh thoáng yên tâm. Vậy là không phải như nàng nghĩ, Sở Ca Ca bên cạnh vẫn chưa có ai. Nhìn thấy Lạc Thủy Linh còn muốn ôn chuyện, Sở Hiên liền lên tiếng, trời đã không còn sớm nữa, tại hạ và cô còn có việc, hẹn ngày khác gặp mặt. Tuy Sở Hiên vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng trên mặt biểu tình lại rất kiên định, không cho phép người ta từ chối. Lạc Thủy Linh đành phải chấp nhận. Nhìn theo bóng dáng hai người, Lạc Thủy Linh nghĩ về nhà nhất định phải nói cho ca ca nghe. Còn về việc hai người kia hiện đang ở đâu, nàng không vội hỏi. Dựa vào thế lực của Lạc Thừa Tướng, muốn tìm một người không khó. Sau khi gặp mặt Lạc Thủy Linh, Du Thừa Khâm và Sở Hiên cũng không còn hứng thú đi dạo phố nữa. Cả hai đều trở về Nhất Tuy Gian nghỉ ngơi. Chỉ là cả hai không hề biết, lần gặp gỡ này khiến cho cả hai lâm vào nguy hiểm. Ban đêm, khi Du Thừa Khâm chỉ mới chìm vào giấc ngủ, người hơi dựa vào cơ thể của Sở Hiên, đầu nghiêng qua một bên, ngược lên xuống vào phòng về thở. Cái miệng nhỏ mọng nước hơi mở ra, nhìn rất là mê người, ít nhất là đối với người nào đó. Sở Hiên đưa tay điểm huyệt ngủ của Du Thừa Khâm, sau đó bắt đầu nhìn nàng. Phút cầm thú của Sở đại ca bắt đầu. Sở Hiên nhòi người lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nàng, sau đó đôi môi rời xuống mắt, mũi khẽ vươn lên liếm nhẹ hàng mi của nàng, sau đó nụ hôn rời xuống hai bên má, cuối cùng là đôi môi. Đầu tiên hắn dùng lưỡi liếm nhẹ khắc họa hình dáng môi của Du Thừa Khâm, sau đó mới đưa lưỡi vào liếm khắp khoang miệng nàng, dùng cái lưỡi chân trượt chu du khắp nơi, cái lưỡi quấn lấy lưỡi của Du Thừa Khâm, mút lấy quấn lấy dây dưa không dứt. Sau đó nụ hôn rời xuống cổ, xương quai xanh. Sở Hiên không dám dùng lực quá mạnh vì sợ để lại dấu, hắn chỉ dùng môi và lưỡi lướt nhẹ, khiến cho Du Thừa Khâm dù đang ngủ cũng nổi lên một tầng da gà. Sở Hiên đưa tay mở vạt áo của Du Thừa Khâm ra, nhìn ngắm hai gò đồi trắng hồng mềm mại. Sở Hiên dần dần mê muội, cúi đầu xuống ngậm lấy đỉnh phong cao vút kia, nhẹ nhàng mút hấp tay kia, thì đưa tay vút lên vùng đồi còn lại, dùng lưỡi đùa dẫn hai hạt trâu đã sớm thẳng đứng gầy gầy, sau đó lại mút vào. Sau khi đã khiến một bên thấm đầy nước miếng, hắn lại chuyển sang bên còn lại. Tiếp theo, Sở Hiên cởi đi cái quần ngủ của Du Thừa Khâm, sau đó nâng hai chân nàng lên, đưa tay vạch mép tiết khố qua một bên, sau đó cúi người xuống. Hắn không dám dùng tay vì sợ làm nàng bị thương, dùng lưỡi liếm bên ngoài. Khi đụng đến hạch châu, hắn dùng miệng ngậm lại, mút nhẹ, sau đó dùng răng day day. Sở Hiên đưa lưỡi vào u cốc ẩm ướt kia, liếm láp chu du khắp nơi. U cốc càng ngày càng ra nhiều nước hơn. Tay thì cầm lấy vật đã sớm cơ cứng của mình, vuốt ve lên xuống, đụng phải một điểm hơi nhô lên, hắn dùng lưỡi ấn xuống. Chỉ thấy Du Thừa Khâm ư một tiếng, sau đó thân hình run rẩy, bên dưới trào ra một dòng nước. Nàng cao trào ngay trong lúc ngủ. Sở Hiên càng gia tăng tốc độ trên tay, mắt chăm chú nhìn vào u cốc. Khi thấy dòng nước trào ra, hắn kề miệng vào, điên cuồng liếm láp không bỏ sót một giọt. Khi hắn sắp giải phóng, Sở Hiên dùng miệng mút thật mạnh vào cánh hoa, tạo lên đó một dấu ấn đỏ. Đây là nơi duy nhất hắn dám để lại dấu ấn trên người nàng, vì nơi này nàng sẽ rất khó thấy. Sau khi giải phóng, Sở Hiên lấy tay vuốt ve gương mặt nàng, đặt trên trán nàng một nụ hôn, sau đó bắt đầu thu thập cho cả hai. Đối với hắn, như đây làm sao có thể thỏa mãn, nhưng hiện tại thì không được, hắn chỉ có dùng cách này để xoa dịu đi phần nào dục vọng của mình. Không sao, rồi sẽ có một ngày hắn đòi lại tất cả. Chương 29. Du Thừa Khâm phi thường buồn bực. Từ lần trước gặp Lạc Thủy Linh xong, qua hai ngày sau liền gặp lại nàng ta tại Nhất Túy Gian. Hơn nữa còn có thêm Lạc Thừa Ân. Sau đó hầu như ngày nào họ cũng đến với lý do ân nhân khó gặp, lâu lắm mới gặp, nay đã tới kinh thành thì bọn họ phải tiếp đãi một phen. Lạc Thừa Ân nhìn Du Thừa Khâm đang cúi đầu ăn cơm, không thể nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Hắn hai năm trước cũng đã cưới thêm nạp thiếp, hiện cũng đã có một đứa con trai do chính phỏng sinh. Cho nên lần này, hắn không còn ôm tâm tình với Du Thừa Khâm nữa. Chỉ là dù sao cũng là người mình từng tương tư lúc trẻ, cho nên Lạc Thủy Linh nhắc tới cũng muốn đi xem thử. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn không khác gì lúc trước, nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình. Lúc biết được điều đó, hắn thậm chí còn có ý tưởng sẽ nạp nàng làm thiếp. Nhưng sau khi nhìn thấy Sở Hiên, lại bỏ ngay ý tưởng đó. Tên tiểu tử này vẫn như vậy, lúc nào cũng quấn lấy cô hắn. Cái gì tốt cũng muốn đem cho cô. Thử hỏi một người như vậy sẽ để Du Thừa Khâm ủy khuất đi làm tiếp nhà giàu sao? Lại nhìn cô muội muội của mình đang không ngừng gấp đồ ăn vào trong chén của Sở Hiên, tình cảm của muội muội hắn làm sao không biết. Nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ là muội muội còn nhỏ sẽ chóng quên đi, nhưng không ngờ nó lại kéo dài đến tận hôm nay. Nhìn Sở Hiên mặc dù tiếp nhận đồ ăn của muội muội, nhưng gương mặt cũng rất ôn hòa. Nhưng một người từng trải như hắn, làm sao không nhận ra Sở Hiên không hề có tình ý gì với muội muội chứ? Huống chi thân phận của hai người cũng không hợp. Dùng bữa xong, Du Từ Khâm lấy lý do mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Sở Hiên liền đi theo, không hề quan tâm hai huynh muội đang đứng đó. Dường như đã quá quen với thái độ này của Sở Hiên rồi, nên Lạc Tử Ân không hề nói gì. Nhìn muội muội vẫn còn đang nhìn theo bóng sáng người ta, Lạc Tử Ân liền lên tiếng. Người ta cũng đi rồi, về thôi. Ca ca. Dường như bởi vì Lạc Tử Ân biết được tâm tình của mình mà xấu hổ nũng nịu kêu lên một tiếng. Khi hai người về tới phủ thừa tướng, trước khi Lạc Thúy Linh trở về viện của mình, Lạc Tử Ân liền giữ lại nói. Muội thích Sở Hiên phải không? Nghe ca ca mình nói vậy, Lạc Thúy Linh liền đỏ mặt, im lặng không nói gì. Lạc Tử Ân thấy thế liền nói. Muội nên biết thân phận hai người không hợp, cha sẽ không để muội gà cho một kẻ vô danh tiểu tốt. Tình cảm này muội nên cắt đứt đi. Nói xong liền xoay người bước đi. Thật ra chuyện quan trọng nhất là Sở Hiên không hề có tình cảm gì với Lạc Thúy Linh, nhưng chỉ như đó Lạc Thúy Linh đã không chấp nhận nổi rồi. Hắn không nỡ đả kích muội muội thêm nữa. Ở phía sau, Lạc Thúy Linh sắc mặt trắng bệch. Nàng đương nhiên biết cha sẽ gả nàng cho những người vương công hoàng tộc hay những người quyền cao chức trọng, nhưng bảo nàng làm sao chấp nhận đây? Nếu như Sở Ca là người có quyền cao chức trọng thì tốt quá. Sở Hên đi vào phòng thì thấy Du Từ Khâm đang nằm trên cái giường nhỏ cạnh cửa sổ, mắt nhìn ngắm những chiếc lá đang rơi ngoài sân, gương mặt đầy vẻ muộn phiền. Sở Hên bước đến, ngồi bên cạnh Du Từ Khâm, đưa tay vén đi sợi tóc đang rơi mất trật tự của nàng qua một bên, nhẹ hỏi. Sao lại không vui? Cô có gì bực mình à? Nói cho con biết được không? Du Từ Khâm quay qua nói. Thì hai huynh muội Lạc gia đó, cô không thích bọn họ suốt ngày làm phiền chúng ta. Nha, tại sao cô lại không thích? Con thấy họ cũng được mà. Du Từ Khâm nghe vậy, tức giận nhìn Sở Hiên, giọng điệu cũng trở nên gắt gỏng. Tại sao lại nói đỡ trước bọn họ? Tốt, con nói thật đi, con thích Lạc cô nương đó đúng không? Không, làm sao có thể chứ, con không thích cô ta. Gương mặt hết sức nghiêm túc, Du Từ Khâm nghe vậy, giọng điệu liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vậy thì tốt. Sở Hiên đôi mắt trở nên thâm trầm. Cô không thích, con thích Lạc Thúy Linh sao? Tất nhiên rồi. Không hề đề phòng nói, đôi mắt Sở Hiên càng thêm thâm thúy. Tại sao vậy? Vì... Nói giữa chừng liền dừng lại. Vì cái gì nhỉ, nàng cũng không biết. Nhưng nàng không thích có người tới gần Sở Hiên. Nàng sẽ khó chịu, ngực như có cái gì đó chèn ép, khó thở, thập phần khó chịu. Suy nghĩ hồi lâu mới nói. Ta cũng không biết nữa, chỉ biết là mình không thích. Sở Hiên nghe câu trả lời như vậy thì bật cười, sau đó sủng định nói. Được rồi, cô không thích thì từ nay con sẽ không tới gần nàng ta nữa. Trong tâm nàng rõ ràng là có hắn, chỉ là cô ngốc này không nhận ra mà thôi. Không sao, từ từ hắn sẽ khiến cho nàng nhận ra. Không biết là do chiếm được câu trả lời hài lòng, hay do thời tiết tốt, hoặc giả trong cực của ai đó quá thoải mái, quá ấm áp, mà Du Tử Khâm lim xi một chút, sau đó ngủ say. Sở Hiên thấy vậy cúi đầu, cắn nhẹ lên môi của nàng một cái, nói. Ngủ ngốc. Từ sau khi nghe Lạc Thừa Ân nói, Lạc Thừa Linh luôn lo lắng không yên. Chẳng lẽ nàng cứ chấp nhận số phận vậy sao? Nàng không cam tâm, nàng không muốn như vậy. Lan Nhi bên cạnh thấy vậy, nhịn không nổi khuyên. Tiểu thư, hà tất gì người phải để ý đến người như vậy? Lão gia nhất định sẽ chọn cho người một cô gia tốt hơn nhiều mà. Người... Còn chưa nói hết câu, Lan Nhi liền bị Lạc Thừa Linh giáng cho một cái tát. Cầm miệng, nếu là người khác thì cũng không được như Sở Ca Ca. Sở Ca Ca rất dịu dàng, chu đáo. Khi nàng nhìn thấy sự chu đáo, yêu thương của Sở Ca Ca đối với Du Tỷ Tỷ, thì nàng đã quyết định, nhất định phải là huynh ấy. Nàng thực sự hâm mộ Du Tỷ Tỷ. Sở Ca Ca đối với tỷ ấy tốt như vậy, nếu như Sở Ca Ca lấy nàng rồi, có phải sẽ đối xử tốt với nàng như vậy không? Thậm chí còn tốt hơn, dù sao nàng cũng là thê tử. Du Tỷ Tỷ chỉ là cô của huynh ấy, nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, cha sẽ không để nàng lấy huynh ấy. Nàng phải nghĩ cách mới được. Thư phòng của Lạc Thừa Tướng, Lạc Vân Sơn. Trong phòng hiện có hai người, một người là Lạc Thừa Ân, người còn lại là một nam nhân khoảng 50 tuổi, gương mặt toát lên sự cơ trí, từng trải. Người này chính là Lạc Vân Sơn, Thừa Tướng Đương Triều, có thể làm nên chức Thừa Tướng, đương nhiên không đơn giản. Tìm lâu như vậy rồi mà không có chút tin tức nào cả. Lạc Vân Sơn than thở, thời gian gần đây, mọi người đều đang truy tìm tung tích của Tứ Hoàng Tử. Tuy không biết bệ hạ tại sao lại muốn tìm Tứ Hoàng Tử, nhưng người cơ trí như ông biết nếu như bệ hạ đã ra lệnh bắt sống, thì tất có chuyện cần đến. Vì vậy, ông cũng tham gia đội ngũ tìm kiếm. Chỉ cần dâng Tứ Hoàng Tử lên cho bệ hạ thì sẽ có rất nhiều chuyện tốt. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, ông cũng không thể nào tìm được. Lạc Thừa Ân nhìn bức tranh trên bàn, nếu như Sở Hiên và Du Tử Khâm ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây chính là bức tranh lúc 5 tuổi của Sở Hiên. Nói đúng hơn, đây chính là tranh họa Tứ Hoàng Tử. Cha, hay là người đã chết rồi? Hay là người đã chết rồi? Dù sao lúc đó Tứ Hoàng Tử nhỏ như vậy, trong người có mang bệnh, nó không chừng. Cũng có khả năng đó. Thôi, tìm thêm một thời gian nữa, nếu không được thì ngừng lại, không kiếm được người cũng không ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm. Ông là một người sáng suốt, ông sẽ không vì cái lợi ích không chắc chắn kia mà hao tốn sức lực tiền bạc của gia tộc, dù sao cũng không biết chắc chắn mục đích của hoàng đế là gì. Dạ. Lạc Tử Ân luôn cảm thấy người trong bức tranh trông quen quen, nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu. Hắn đã cố nghĩ nhưng lại không nhớ ra, qua thời gian dài vẫn không nhớ được. Hắn đoán lúc trước khi Tứ Hoàng Tử còn chưa mất tích, hắn đã từng gặp rồi nên mới vậy, sau đó cũng không suy nghĩ thêm. Chương 30. Cho dù trong bóng tối các thế lực có chuyển biến gì thì những người dân bình thường ở kinh thành Lâm An vẫn sinh hoạt như cũ. Mấy ngày nay, Lạc Tử Ân phụ mệnh cha dẫn người của Lạc Phủ đi tìm kiếm tung tích của Tứ Hoàng Tử. Còn Lạc Tùy Linh, sau khi nghe Lạc Tử Ân nói về trở ngại của Sở Hiên thì vẫn luôn không ra ngoài, ở trong phòng suy nghĩ cách khiến cho Lạc Thừa Tướng chấp nhận hai người. Buổi tối, trong gian phòng hạng nhất của Nhất Tuy San, trên chiếc giường to lớn, xung quanh phủ đầy những tấm sa mỏng, đang diễn ra một hồi xuân diễn. Sở Hiên không hề mặc gì, đang ôm ghì lấy cơ thể bóng loáng trắng mịn của Du Thực Khâm. Hắn ngồi dựa vào thành giường, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Du Thực Khâm đặt ở trên người mình, để hai chân trắng muốt tuy không dài nhưng thon thả vòng qua hông hắn. Nửa trên cố gắng ma sát với cơ thể mềm mại kia, một tay đang nắn bóp cái mông trắng hồng không tì vết, tiện thể dùng sức khiến cho nơi mềm mại bên dưới của nàng nhịp nhàng ma sát với phần cứng rắn của mình. Tay kia thì nhẹ nhàng đặt bóp đôi ngọc thỏ, cố gắng để bản thân không để lại ấn ký trên cơ thể nàng, dùng phần cứng rắn của mình ma sát với nơi thần bí của nàng. Mỗi một lần ma sát, mỗi một lần xúc cảm đều khiến cho hắn muốn phát điên. Nơi đó của nàng đã thấm đầy nước, vừa ma sát vừa tưởng tượng nếu mình thực sự ở bên trong thì cảm giác sẽ mất hồn đến cỡ nào. Dù Thực Khâm vẫn ngủ say không hề biết gì, đầu dựa vào trên vai Sở Hiên, chỉ có gương mặt hơi ửng hồng, cho ta thấy được thân thể của nàng đang bị người ta giày vò, chơi đùa một cách dịu dàng. Càng ma sát thì tốc độ của Sở Hiên càng nhanh, hơi thở càng ngày càng nặng nề, thậm chí không kìm được mà phát ra tiếng hồng hộc. Đột nhiên, Sở Hiên thay đổi tư thế, dùng tay đặt Du Thực Khâm nằm xuống, hai chân nàng vẫn đang vòng qua hông của Sở Hiên. Hắn liền gấp gáp cầm hai chân của nàng lên, khép chúng lại, sau đó nhét vật của mình vào giữa, điên cuồng luật động. Mồ hôi càng ra nhiều hơn, gương mặt của Du Thực Khâm ửng hồng, nhìn thật là mê người, mày hơi nhăn lại. Dường như cảm nhận được động tác của Sở Hiên, nàng khẽ ư một tiếng. Chính tiếng ươm này làm cho lý trí của Sở Hiên như muốn hỏng mất. Hắn luật động nhanh hơn, nhưng cú đâm càng lúc càng mạnh. Sau khi ra vào mấy chục cái, Sở Hiên bất động, trong miệng khẽ gầm lên một tiếng. Gương mặt cũng giãn ra, phóng thích tất cả mầm mống nóng ấm của mình vào bụng dưới của Du Tử Khâm. Sau khi phóng thích xong, nơi đó vẫn còn giật giật vài cái. Sau đó mới chính thức im lặng, Sở Hiên thỏa mãn nằm xuống bên cạnh Du Tử Khâm thở dốc, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán của nàng. Nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say sưa, không biết chơi chăng gì kia, Sở Hiên cười khổ. Nàng có biết chăng, có một nam nhân rất yêu nàng, có một nam nhân điên cuồng vì nàng, có một nam nhân có dục vọng mãnh liệt với nàng đến mức hắn không thể kiềm chế được, chỉ có thể dùng cách đê tiện này để có được nàng, nhưng lại cũng không dám thực sự làm tổn thương nàng. Du Tử Khâm, đến bao giờ nàng mới nhận ra đây? Dùng gương mặt của mình cọ cọ lấy gương mặt của nàng như một con thú đáng thương đang tìm sự an ủi, yêu thương từ phía chủ nhân của mình, đôi tay lại dùng sức ôm chặt nàng hơn. Càng ôm, nơi đó của hắn càng cứng rắn. Sở Hiên nhìn xuống thân dưới của mình cười khổ, sau đó ôm lấy Du Tử Khâm, gương mặt ánh đầy nét cười, môi hôn vào má nàng một cái, nói nhỏ: nàng lại phải chịu khổ nữa rồi. Sau đó một màn nóng bỏng lại bắt đầu, dù sao đêm vẫn còn rất dài mà, phải không? Thừa tướng phủ thư phòng Lạc Vân Sơn, sau vài ngày tìm kiếm không hiệu quả, Lạc Thừa Ất liền bỏ cuộc không tìm nữa. Tìm kiếm một người trong vô vọng không phải là điều thừa tướng phủ nên làm. Lạc Vân Sơn đứng đưa lưng về phía Lạc Thừa Ân, im lặng nghe con trai bẩm báo không nói gì. Lạc Thừa Ân bẩm báo xong, thấy phụ thân không nói gì thì cũng im lặng. Hắn biết lần này cha sẽ không tìm kiếm nữa, nhưng trong lòng cha nhất định rất khó chịu. Dù sao cũng đã bỏ ra công sức như vậy rồi, bây giờ lại không thu được gì, là người ai cũng không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác. Hồi lâu, Lạc Vân Sơn thở dài nói: thôi, ra lệnh cho người của chúng ta ở các nơi rút về, không tìm nữa. Dạ. Lạc Tử Ân chắp tay cúi đầu với Lạc Vân Sơn, sau đó xoay người ra ngoài. Hắn phải đi ban bố mệnh lệnh của cha nữa. Khi vừa ra tới cửa thì một người xuất hiện trước mặt hắn. Người này không ai khác chính là muội muội của hắn, Lạc Thủy Linh, đồng thời cũng là đứa con gái yêu thương nhất của Lạc Vân Sơn. Tuy Lạc Vân Sơn có phải phòng thiếp thất, nhưng có lẽ là do kết quả của cuộc trạch đấu, hắn chỉ có hai đứa con do thê tử sinh, chính là huynh muội Lạc Thủy Linh. Vì vậy ông rất yêu thương hai người con này, nhưng do Lạc Thủy Linh là nữ nhi nên nhận được sự cưng chiều từ ông hơn, chứ không phải là sự dạy dỗ nghiêm khắc như đối với Lạc Thừa Ân. Vì thế mà đã hình thành lên một Lạc Thủy Linh không biết suy nghĩ, không biết nhìn sắc mặt của người khác. Sau vài ngày suy nghĩ, Lạc Thủy Linh quyết định đến gặp cha của mình, bày tỏ cho ông biết tình cảm của mình. Ông thương mình như vậy, nhất định sẽ đồng ý. Cha là thừa tướng, muốn để bà Sở Hiên vậy dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Sở Ca Ca thông minh như vậy, nhất định cha sẽ rất thích. Vậy thì không cần lo về vấn đề gia thế nữa rồi. Sao muội lại đến đây? Lạc Thủy Linh nhìn qua, thấy là Lạc Tử Ân liền chào hỏi. Ca ca, muội tìm cha có việc. Sau đó không đợi cho Lạc Tử Ân phản ứng mà đi thẳng vào trong. Lạc Tử Ân thấy vậy, không hiểu suy nghĩ cái gì, sau đó cũng vào theo. Lạc Vân Sơn trông thấy Lạc Thủy Linh, gương mặt dịu đi rất nhiều. Lạc Thủy Linh liền chạy lại, xa vào lòng Lạc Vân Sơn. Cha! Lạc Vân Sơn thấy vậy cười ha ha, vuốt tóc Lạc Thủy Linh. Linh Nhi, có việc gì mà tìm cha vậy? Bộ không có việc, không thể tìm cha sao? Lạc Thủy Linh lẩm lũng. Đương nhiên không phải rồi, Linh Nhi của cha muốn gặp cha lúc nào cũng được. Lạc Thủy Linh làm bộ cọ cọ áo của Lạc Vân Sơn, sau đó vì che giấu sự ngượng ngùng của mình đào mắt khắp phòng. Cha này, chuyện nàng sắp nói cũng đủ cho nàng xấu hổ rồi. Cha còn... Chợt, mắt Lạc Thủy Linh dừng lại một chỗ. Một bức họa lọt ngay vào mắt của Lạc Thủy Linh. Lạc Thủy Linh buông Lạc Vân Sơn ra, đi đến cái bàn nơi để bức họa, cầm nó lên nhìn chăm chú. Thấy hành động của Lạc Thủy Linh, Lạc Vân Sơn tiến lại hỏi: sao vậy, con nhận ra người trong bức họa à? Lạc Tử Ân nghe vậy cũng tiến tới. Muội biết người trong bức họa sao? Lạc Thủy Linh quay lại. Đương nhiên rồi, ca ca, huynh không nhận ra sao? Đây chính là Sở Ca Ca mà. Tuy Lạc Tử Ân không nhớ được Sở Hiên, nhưng Lạc Thủy Linh lại khác. Người mà mình luôn nhớ mong, tâm tâm niệm niệm trong lòng, làm sao mà không nhận ra được. Mặc dù đây là bức họa lúc Sở Hiên 5 tuổi, khi hai người gặp nhau thì Sở Hiên đã 8 tuổi, nhưng điều này không thể làm khó Lạc Thủy Linh. Lạc Thừa Ân nghe vậy, liền lại gần, cầm lấy bức họa, nhìn một hồi sau mới nói. Quả nhiên là rất giống, tại sao ta lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao ta lại không nhận ra sớm hơn? Hắn cũng tên là Sở Hiên nữa mà, vậy mà không nhận ra, làm tốn rất nhiều công sức như vậy. Lạc Thủy Linh nhìn thần sắc của cha và ca ca mình, lên tiếng hỏi. Tại sao hai người lại có bức họa của Sở Ca Ca vậy? Lạc Tử Ân nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn muội muội đầy ý vị nói. Đây là bức họa lúc nhỏ của tứ hoàng tử Sở Hiên, con của Lan Quý Phi đã mất tích cách đây 10 năm về trước. Không hề sẽ nhận được câu trả lời như vậy, Lạc Thủy Linh không nói gì, chỉ đứng đó ngơ ngác.